Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987. Nếu mà biết Triệu Nam Thiên sử dụng cách này, dù có cho chị ta thêm một lá gan nữa cũng không có dũng khí tới nhà gây sự. Triệu Nam Thiên chế nhạo nhìn vợ chồng họ. Đúng rồi, có người đến nhà tôi tống tiền. Mở miệng là đòi 900 triệu. Đại Hùng cũng rêu cọt. Là ai chán sống vậy? Lại dám tới nhà chúng ta lừa đảo. Anh chờ một chút, tôi sẽ gọi cho cậu ta. Anh Lý và chị dâu Lý hoàn toàn hoảng loạn. Ban đầu họ còn tưởng rằng Triệu Nam Thiên đang lừa gạt, chỉ là tỏ vẻ vậy thôi. Nhưng càng nghe càng thấy có điều không ổn. Nhìn vẻ mặt của Triệu Nam Thiên làm sao có nữa phần giả dối. Hơn nữa, anh em nhà họ Triệu xưa nay nói một là một, hai là hai. Dường như không phải loại người cố làm ra vẻ a đây. Anh Lý vội vàng tiến lên. Nam Thiên, cậu xem đây chỉ là hiểu lầm thôi, không cần báo cảnh sát tới. Chị dâu Lý thì lo lắng đến mức phát khóc. Đúng vậy, Nam Thiên, tôi cũng là nhất thời phạm phải hồ đồ. Triệu Nam Thiên mặc kệ bọn họ nói gì. Nếu đối phương chỉ đơn giản là làm loạn, anh cũng không buồn quan tâm đến. Cứ giao cho chị dâu cả giải quyết là được. Với tính khí của chị dâu cả, dù không đòi lại được chút tiện nghi nào nhưng ít cũng nhất không chịu thiệt thòi. Cuối cùng không ngờ nhất chính là Tô Mục Tuyết vào sau nhưng vẫn rất có khả năng bắt chị dâu Lý chó cùng rứt dậu. Tống tiền không thành công, liến chuyển thành động tay động chân. Điều này đã chạm vào điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Chị dâu Lý hoàn toàn sững sờ, vội vàng nhìn mẹ Triệu. Dì Triệu, tất cả đều là lỗi của cháu. Xin dì hãy nói với Nam Thiên vài câu. Cháu hứa sẽ không làm phiền mọi người nữa. Mẹ Triệu thở dài. Nếu biết có hôm nay lúc trước sao phải làm như vậy. Dù sao bà vẫn là người mềm lòng nhưng bà cũng hiểu được tính khí nóng nảy của đứa con trai nhỏ nhà mình. Ngày thường, nó rất dễ nói chuyện. Dù là hàng xóm hay khu phố ai nhờ nó giúp đỡ làm việc gì, chỉ cần gọi một tiếng nó sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ tận tình. Đối với bà sẽ không bao giờ làm trái ý nó dù là nhỏ nhất. Chính là một khi động chạm vào điểm mấu chốt của nó làm cho tính khí như con lừa cứng đầu thức dậy thì 10 con bò cũng không thể kéo lại được. Giống như ngày hôm qua, biết được Triệu Nam Thiên đi chợ bán thức ăn tìm Miêu Quốc Khánh gây phiền phức, bà gọi 3-4 cuộc điện thoại cũng không có ngăn cản được nó. Hiện tại trước mắt nó chị dâu Lý dám làm tổn thương Tô Mục Tuyết. Làm sao bà có thể ngăn cản nó được đây? Không chỉ mẹ Triệu mà ngay cả anh cả và chị dâu cả cũng không làm gì được. Rốt cuộc, mẹ Triệu cũng không chịu nổi sự van xin của chị dâu Lý. Ý bảo chị A, cô đi giải thích cho Mục Tuyết đi. Chị dâu Lý ngay lập tức hiểu ra, vội vàng xin lỗi Tô Mục Tuyết, còn liên tục thừa nhận sai lầm của mình. Tô Mục Tuyết ở đằng kia cũng không còn lời gì để nói nữa. Cô thật sự chưa từng thấy qua một người như chị dâu Lý này. Một giây trước, chị ta vừa nhe nanh múa vuốt, trông như kẻ thù sinh tử. Trong nháy mắt, chị ta đã có thể bày ra khuôn mặt tươi cười không ngừng lấy lòng. Cách chương.